Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 770, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Di nhiều lần phạm Đại Châu, nhưng là hoàng thượng chỉ lo đùa bỡn quyền mưu. Sợ Vân gia thế lực càng lúc càng lớn, cho nên vẫn luôn đè ép không chịu cùng Man Di đánh trận. Lục hoàng tử là một cái phi thường người có dã tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn lãnh thổ bị tiểu tiểu Man Di người khiêu khích dựa vào lần này sẽ. Lục hoàng tử hạ chỉ, để Vân gia mang theo 30 vạn tinh binh, thế tất đem Man Di bộ lạc bình định, còn phong Vân Minh Lang một cái quý phi. Lục hoàng tử hứa hẹn, chờ Vân gia khải hoàn trở về, chính là Vân Minh Lang làm đến hoàng hậu thời điểm. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hôi mang. Cố Thiển Vũ tuyệt đối không ngờ rằng lục hoàng tử thế mà còn đem nguyên chủ đi mưu hại, còn mẹ nó phong một cái quý phi. Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ sẽ sủ lông, lục hoàng tử vi phục tư phóng đến Vân gia. Người muốn cưới Vân Minh Lang. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn lục hoàng tử. Lục hoàng tử tiện tay hái được một con hoa, phóng tới chóp mũi người người, khóe miệng của hắn treo một mặt ôn tồn lễ độ ý cười. Hôm nay hoa nở không sai. Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng, nói tiếng người. Lục hoàng tử bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Người làm sao như thế sẽ phá hư bầu không khí. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ta cùng ngươi không có bầu không khí. Liêu ai đây? Làm nàng không có bị soái ca liêu qua a? Liêu qua nàng soái ca. Nàng hiện tại cũng nhanh đếm không hết. Chỉ là những người này không có một cái là bình thường. Lục hoàng tử thở dài thở ra một hơi. Sau đó hỏi Cố Thiển Vũ. Vân Minh Lang nói qua không nguyện ý gả cho ta. Không có. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Nàng chẳng qua là cảm thấy lục hoàng tử hành vi phi thường khả nghi. Vạn nhất nếu là hắn đối Vân gia bất lợi, kia kế hoạch lúc trước tất cả đều ngâm nước nóng. Ta biết ngươi sợ ta đối Vân gia bất lợi, chính là bởi vì ta muốn theo Vân gia hợp tác, cho nên ta mới muốn cưới nàng, phong cho nàng một cái hoàng hậu, đối này Vân gia, đối ta đều có chỗ tốt. Lục hoàng tử nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn 10 phần sâu xa. Hoàng gia tử tôn chú định không có tình yêu, nếu như Vân Minh Lang muốn vì Vân gia tốt, kia nàng liền phải gả cho ta. Cố Thiển Vũ, đối với loại này chính trị hôn nhân, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Không thể không thừa nhận, lục hoàng tử trong lòng vẫn là có thao lược, có thể nếu như hắn là một vị thật quân chủ, kia chú định không thể làm một cái hảo trượng phu. Vì chính trị hắn có thể cưới nguyên chủ, vì chính trị hắn cũng có thể cưới người khác, hắn không cho được nguyên chủ tình yêu, duy nhất có thể cho chính là thân phận cùng địa vị. Lục hoàng tử thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Người cảm thấy thế nào? Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Ta cảm thấy có cái dám dùng, ta cũng không phải Vân Minh Lang, nàng một ngày nào đó sẽ trở lại, người hoàng hậu cũng là nàng, không phải ta. Lục hoàng tử lắc đầu cười cười, có lúc thật ghen tị các ngươi, cảm giác các ngươi rất tiêu sái. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, đánh bại ngươi phụ hoàng. Thái tử cùng nhị hoàng tử, thật vất vả ngồi lên hoàng đế bảo tọa, thế mà còn đi ghen tị người khác. Thái tử cùng nhị hoàng tử đều bị lục hoàng tử giết, về phần hoàng thượng tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ suy đoán lục hoàng tử không phải giết hoàng thượng, chính là đem hắn nhốt lại, để hắn tại cầm tù địa phương bảo dưỡng tuổi thọ. Dù sao lục hoàng tử là không thể nào đem hoàng thượng thả ra. Hiện trong triều còn có hoàng thượng thế lực. Nếu như hắn trở về, quần thần khẳng định sẽ để cho lục hoàng tử thoái vị. Lục hoàng tử bất đắc dĩ, ngươi làm sao cuối cùng là ưa thích đỗi ta, không muốn nghe liền đi đi, đi thong thả, không đưa. Cố Thiển Vũ, lục hoàng tử, đưa tiễn lục hoàng tử sau đó, tứ hoàng tử tới. Cố Thiển Vũ, trông thấy ủ rũ cúi đầu tứ hoàng tử, Cố Thiển Vũ thật muốn lập tức trở lại hệ thống không gian. Nàng là tới làm nhiệm vụ. Không phải đến trấn an nguyên chủ những người ái mộ này, cách chương.